Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 266 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tổ hư thú ngoẹo đầu, tự hồ không quá tin tưởng nhìn lên trước mặt nhân loại võ giả. Ngươi là tại hốt du ta sao? Làm sao có khả năng, ngươi như thế thông minh, ta không có khả năng hốt du ngươi. Tổ hư thú rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Nghe nói không sai, ta rất thông minh, đã ngươi nói như thế, vậy ta liền đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói. Tô Thần đương nhiên biết tổ hư thú không đơn giản, nếu là có thể hàng phục cái vật nhỏ này, tin tưởng đối với mình tới nói tuyệt đối là có rất tốt đẹp chỗ. Ta khẩu vị rất lớn, cần ăn rất nhiều thứ, ngươi có sao? Ngươi muốn ăn cái gì? Chẳng lẽ là càng khôn quả? Loại trái này ăn không ngon. Ta ưa thích ăn tinh thạch, các loại tinh thạch đều có thể. Không có vấn đề. Đây đều là vấn đề nhỏ. Chỉ cần mình nguyên thần phong ấn giải khai, đến thời điểm tinh thạch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cộng thêm hắn có thể kiếm lấy tinh thạch. Được, đã ngươi có thể thỏa mãn ta, ta thì đi theo ngươi. Vậy trong này đồ vật. Ngươi muốn loại trái này. Đương nhiên. Yên tâm, cái này tổ hư thế giới. Bản thân liền là tại trong thân thể ta, đến thời điểm ngươi muốn bao nhiêu đều có thể. A. À. Nghe đến lời này, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt vật nhỏ, thật sự là không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại tiểu thú thú trong bụng. Thật rất là im lặng, thật đúng là tinh không vũ trụ không thiếu cái lạ. Lão đại, vậy chúng ta cái gì thời điểm rời đi? Hiện tại. Cái kia nhanh đi thôi. Tô Thần phiền muộn cười cười, lập tức rời đi. Làm hắn rời đi trùng sáng trong nháy mắt, toàn bộ tổ hư thế giới trong nháy mắt biến mất, tùy theo xuất hiện tổ hư thú bóng người. Đứng trên bờ vai, tổ hư thú nói ra, ơi lão đại, cái kia chúng ta bây giờ đi nơi nào? Dẫn ngươi đi ăn tinh thạch. Không cách nào câu thông càng khôn thế giới, đồng thời tổ hư thú cũng không phải hỗn độn cường giả, cho nên đồng thời không thể thuận lợi tiến vào càng khôn thế giới hỗn độn trại chăn nuôi. Ánh mắt nhất thời sáng lên, tổ hư thú rất là mong đợi vội vàng nói, ngay vậy chúng ta nhanh đi. Ngươi có thể đối phó tu vi gì sinh linh? Cái này mới là trọng yếu nhất. Tô Thần cũng chỉ là suy đoán mà thôi, tổ hư thú thực lực đến cùng như thế nào, hắn đến bây giờ không rõ lắm. Lão đại, ta cũng không biết, bất quá chúng ta có thể thử một chút. Nghe lấy lời này, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống. Thật đúng là đầy đủ phiền phức. Tính toán. Sự tình đã như thế, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hắn là như thế nào biến mất? Ta đã vừa mới thử qua, càng không khe mặt đất căn bản là không có cách xuyên thấu, rõ ràng là có sức mạnh phong ấn, người này lại có thể làm đến, nhìn đến việc này không đơn giản. Nói nhảm, người này ỷ vào cố lộng huyền hư, thì là muốn một mình cướp đoạt càng không quả, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà có người có thể khóa định càng không cây. Hắn thật có thể khóa định càng khôn cây. Mỗi một cái đều là khiếp sợ không thôi, tham lam phía dưới, đều muốn phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, có thể thuận lợi khóa định càng khôn cây đến cùng ý vị như thế nào. Tế cổ bí cảnh chỉ có thể duy trì một tháng thời gian, bọn họ đem thời gian toàn bộ lãng phí ở càng khôn khe bên trong, cũng là hy vọng có thể thuận lợi được đến càng khôn quả. Càng là có thể vì càng khôn quả sinh tử chém giết. Có chấn động. Đi ra. Ngay lúc này. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bất quá nhìn lấy người này hai tay trống trơn, có ít người bắt đầu mất mát. Ngươi được đến càng khôn cây. Cái gì càng khôn cây? Ngươi vừa mới đi nơi nào? Nhà vệ sinh. Ngươi muốn là còn dám nói bậy, ta đòi mạng ngươi. Chỉ là thần quốc cảnh. Căn bản không có người đem Tô Thần để vào mắt, nơi này rất nhiều người đều có thể nhẹ nhõm đánh giết người này. Hiện tại muốn xác định, người này là có hay không khóa định càng khôn cây. Tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra trong tay ngươi chỗ có không gian giới chỉ, chờ chúng ta kiểm tra về sau, ngươi liền có thể rời đi, bằng không lời nói, hội có cái gì dạng hậu quả, ngươi cần phải rõ ràng nhất. Đối mặt trần trụi uy hiếp, Tô Thần không có chút nào kiên kỵ. Cho dù là nguyên thần bị phong ấn, hắn đều sẽ không lựa chọn lùi bước. Nơi xa. Liếc một chút liền nhìn đến Tô Thần bóng người, đồng thời bị tất cả mọi người khóa chặt, mặc kệ là Lâm Mặc vẫn là Cung Thiến Thiến đều lộ ra phá lệ kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Tô Thần không biết Càn Khôn Khe nguy hiểm cỡ nào sao? Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Ngu ngốc. Chết đáng đời. Tức chết ta. Càng nói càng là tức giận, bởi vì Cung Thiến Thiến cũng không phải là quan tâm Tô Thần sinh tử, nàng sở dĩ như vậy cuống cuồng, cũng là bởi vì gia gia của nàng. Nàng không nguyện ý vi phạm gia gia ý nguyện. Rốt cuộc tiến vào tế cổ bí cảnh trước, gia gia liên tục cảnh cáo nàng, để mình vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt Tô Thần, cũng chính bởi vì vậy. Nàng mới khiến cho Tô Thần tại chỗ chờ lệnh. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần căn bản không nghe lời, trực tiếp chạy đến Càn Khôn Khe, đồng thời bị tất cả mọi người khóa chặt. Lần này tiến vào tế cổ bí cảnh, mặc kệ là Lâm Gia vẫn là Thiên Nhai Hải Cát, đều phái ra Càn Khôn cảnh võ giả thủ hộ bọn họ, chỉ là không có gặp phải mà thôi. Loại tình huống này đối Tô Thần rất là bất lợi, liền xem như bọn họ có thể tìm tới mỗi người Càn Khôn cảnh võ giả, muốn ở loại tình huống này tương trợ Tô Thần, cũng là rất không có khả năng sự tình. Thiến Thiến, người ta đã hết sức, việc này liền xem như bị Cung Gia Gia biết, tin tưởng Cung Gia Gia cũng sẽ không trách cứ ngươi. Ngươi không biết, muốn là vẻn vẹn thủ hộ, ta chắc chắn sẽ không quan tâm nàng sinh tử, chính như lời ngươi nói, chúng ta đã hết sức, nhưng là hiện tại, Gia Gia vậy mà để hắn tìm đồ, nói rõ cái này đồ vật đối với Gia Gia tới nói cực kỳ trọng yếu. Ta Gia Gia thân phận, ngươi cần phải rõ ràng, ngươi suy nghĩ một chút, cái gì đồ vật có thể gây nên ta Gia Gia chú ý, cho nên ta không muốn từ bỏ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể cứu ra Tô Thần. Cứu người. Dưới loại tình huống này cứu người. Lâm Mặc tâm lý hung hăng chửi một câu, nếu không phải mình thích ngươi, đồng thời nghĩ muốn lôi kéo sau lưng ngươi Thiên Nhai Hải Cát, hắn căn bản sẽ không nung chiều đối phương. Không cần nói hiện tại bọn hắn hai người, cho dù là Thiên Nhai Hải Cát cùng Lâm Gia Càn Khôn cảnh võ giả chạy đến, đều không có một chút tác dụng nào. Thật rất là khó xử người, đồng thời theo Lâm Mặc. Chính mình xác thực là ưa thích Cung Thiến Thiến, muốn là vì Cung Thiến Thiến, hắn nguyện ý đi mạo hiểm, cho dù là có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là hiện tại, để hắn vì một cái rác rưởi đi mạo hiểm, thậm chí là mất đi tính mạng, hắn là 100 cái không nguyện ý. Xem xét Lâm Mặc biểu hiện trên mặt, Cung Thiến Thiến giống như có lẽ đã đoán được Lâm Mặc tâm lý suy nghĩ, lạnh lùng hỏi, ở ngươi không nguyện ý. Thiến Thiến, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta vì một cái dạng này người mạo hiểm, đáng giá không? Thì coi như chúng ta liều chết cứu hắn đi ra, hắn vẫn là như thế lời nói, chúng ta có thể cứu lần một lần hai, chẳng lẽ nhiều lần đều có thể làm đến sao? Cuối cùng có một lần chúng ta lại bởi vì hắn mất đi tính mạng. Ngươi muốn yêu quý tính mạng mình, liền xem như Cung Gia Gia biết việc này, tin tưởng cũng không nguyện ý nhìn đến ngươi mạo hiểm, ngươi cho là thế nào? Muốn phản bác, lại không cách nào phản bác. Bởi vì Cung Thiến Thiến minh bạch, Lâm Mặc nói không sai. Đáng giá không? Đáp án khẳng định là không đáng, rốt cuộc không có người có thể không nhìn chính mình sinh tử, bao quát nàng ở bên trong, chỉ có thể tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đối mình Gia Gia nói tiếng xin lỗi. Giao ra không gian giới chỉ. Tô Thần đương nhiên biết mọi người ý tứ. Đổi lại người khác, đối mặt như thế líp nha líp nhít võ giả vây khốn, khẳng định sẽ bị hoảng sợ chết, không cần nói giao ra không gian giới chỉ, tin tưởng liền xem như quỳ xuống cũng không dám có chút cự tuyệt. Đáng tiếc là bọn họ gặp phải người lại là Tô Thần. Một cái không sợ trời không sợ đất người điên. Cho dù là nguyên thần bị phong ấn, muốn để hắn thỏa hiệp, hoàn toàn là không có khả năng sự tình, trừ phi là heo mẹ trong buổi học cây, heo đực sẽ xảy ra tể. Ta nếu là không giao đâu? Ha ha ha, tiểu tử, ngươi miệng vẫn là rất cứng rắn, không giao có thể, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi miệng cứng đến bao nhiêu? Tiểu thú thú, xuất thủ. Được rồi. Tổ hư thú sớm đã chờ đợi không kịp, trực tiếp bắt đầu hoa chân múa tay, không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. A. À. Nhìn lên trước mặt vật nhỏ, ở trong hư không không ngừng mà khua tay, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn. Căn bản không biết người này đột nhiên triệu hồi ra thứ như vậy muốn làm gì. Phốc một tiếng, thực sự có người không nhịn được bật cười. Tiểu tử, ngươi thật hắn nải nải quá đùa. Ngươi là từ nơi nào xuất hiện, chết cười ta. Người này có phải hay không não tử có chút vấn đề? Có lẽ. Không nói trước người khác, vẻn vẹn là Tô Thần đều có chút mắt trợn tròn, nguyên bản dựa vào hắn suy đoán, chính mình dụ dỗ tới này cái tổ hư thú thực lực khẳng định không đơn giản, rốt cuộc tổ hư thú trong bụng có thể có thế giới kết quả đây? Chính mình hoàn toàn đoán sai, trừ tổ hư thú thể nội nắm giữ càng không quả bên ngoài, chẳng phải là nói, tổ hư thú không còn gì khác. Sắc mặt rất là âm trầm, muốn là sớm biết tổ hư thú không có chút nào thực lực, hắn khẳng định sẽ muốn hắn biện pháp, cũng không đến mức làm đến hắn hiện tại bị động như thế. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, trực tiếp theo hư không bắt hồi tiểu thú thú. Sự tình đã như thế nào hối hận cùng trách cứ đều không dùng. Không chần chờ chút nào, Tô Thần thể nội lập tức bắt đầu điên cuồng điều động huyết mạch, nương theo lấy từng cái huyết luân nhanh chóng ngưng trọng, trọn vẹn 9 cái huyết luân không ngừng mà điệp ra ở trên đỉnh đầu hư không. Hừ, tự tìm cái chết. Có chút tính nôn nóng võ giả, nhìn đến đối phương vậy mà dám chủ động xuất thủ, xem như bị triệt để chọc giận, lập tức hướng về Tô Thần oanh kích mà đi. Đã đối phương rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy bọn họ cũng sẽ không có mảy may khách khí. Trước chém giết, lại đoạt không gian giới chỉ. Theo Tô Thần chủ động xuất kích, để càng nhiều người tin tưởng vững chắc, hắn khẳng định là thuận lợi được đến càng khôn cây, bằng không lời nói, vì cái gì tình nguyện chết cũng không nguyện ý giao ra không gian giới chỉ. Muốn nói không có vấn đề, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người bắt đầu ào muốn kiếm một chén canh, đều muốn trước chém giết người này, cướp đi người này trên thân không gian giới chỉ. Loại tình huống này, Tô Thần không có biện pháp nào, bởi vì hắn nguyên thần bị cưỡng ép phong ấn, căn bản không phải những võ giả này địch thủ. Bây giờ duy nhất cơ hội, cũng là lần nữa cưỡng ép thi triển huyết ma biến. Cho dù là biết rất rõ ràng, chính mình sẽ bị huyết ma biến phản phệ, cũng sẽ không có bất luận cái gì vết mực, bởi vì một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, nhất định muốn tiếp tục đánh. Không chần chờ chút nào, ngay tại Tô Thần thi triển huyết ma biến đồng thời, 9 cái huyết luân đồng thời bộc phát ra từng luồng khí tức khủng bố, loại kia đáng sợ lực phá hủy lượng, ùn ùn kéo đến hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Đồng thời thi triển thân hóa ngàn vạn cùng một kiếm vô địch, Tô Thần bóng người không ngừng mà diễn hóa lên, trong nháy mắt xuất hiện hàng ngàn hàng vạn Tô Thần. Loại tình huống này đối với hắn rất là bất lợi, chậm trễ thời gian càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần thậm chí đang thi triển huyết ma biến đồng thời, thiêu đốt thể nội tinh huyết, đến không ngừng mà tăng lên tự thân thực lực. Một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai, tinh không phía dưới ta vô địch, nó chính là tại đỉnh phong tinh không sáu cảnh bên trong, tuyệt đối có thể làm được quét ngang. Chỉ cần không gặp được kiếp sau càng không cảnh võ giả là đủ. Thiến Thiến, mau mau rời đi. Cung Thiến Thiến có chút mắt trợn tròn, còn không có đợi nàng kịp phản ứng, liền đã bị Lâm Mặc cưỡng ép lôi kéo. Bất quá Lâm Mặc là lo lắng có chút dư thừa. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, liền đã khóa chặt bọn họ. Căn bản sẽ không công kích Cung Thiến Thiến hòa Lâm Mặc. Rời đi càng khôn khe trong nháy mắt. Lâm Mặc chờ người xoay người, nhìn cách đó không xa càng khôn khe, đã xuất hiện lít nha lít nhít vô số Tô Thần bóng người, đồng thời mỗi một đạo Tô Thần trong tay, đều có một đạo hư huyễn kiếm khí. 9 cái huyết sắc vòng vòng trôi nổi ở trong hư không, tản ra lực lượng kinh khủng ba động, làm đến toàn bộ càng khôn khe đều giống như sắp động đất đồng dạng. Hắn vậy mà còn có ngón này, ta trước đó thật đúng là xem thường hắn. Cung Thiến Thiến lại là lắc đầu, nói ra, thì hắn rõ ràng là vận dụng một loại bí thuật, thậm chí là mượn nhờ ngoại lực, tuy nhiên có thể ngắn ngủi bạo phát cường hãn thực lực, bất quá phản vệ cũng là tương đương đáng sợ. Nàng đương nhiên biết Tô Thần tại sao muốn làm như thế, đối mặt nhiều như vậy võ giả uy hiếp, muốn sống rời đi càng khôn khe, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Biện pháp duy nhất, cũng là mượn nhờ ngoại lực, có lợi có hại, chỉ là không biết Tô Thần phải chăng có thể ngăn cản được cổ này phản vệ. Cung Thiến Thiến đương nhiên không hy vọng Tô Thần có việc, không phải quan tâm Tô Thần, chỉ là không muốn để cho Gia Gia thất vọng. Đến mức Lâm Mặc, ước gì Tô Thần bị phản vệ vẫn lạc, bởi vì hắn ghét nhất quấn lấy Cung Thiến Thiến người. Huống chi còn có Cung Vô Nhai cửa này, một khi Cung Vô Nhai có lòng tác hợp Tô Thần cùng Cung Thiến Thiến, đến thời điểm hắn sẽ rất bị động. Một kiếm vô địch, tinh không ta vì tôn. Thanh âm lạnh như băng giống như vô số sấm sét hung hăng xé rách thiên địa tầng mây. Loại kia khủng bố lực xuyên thấu, trực tiếp tràn vào mỗi một vị võ giả trong đầu. Mượn nhờ thân hóa ngàn vạn bí thuật, diễn hóa ra vô số Tô Thần hư ảnh, nắm trong tay lấy kiếm khí ào ào mà ra. Mau nhìn! Mẹ ta nha! Không có đặt chân càng khôn khe người, cả đám đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi nhìn lấy một màn trước mắt, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Quá rung động! vô số kiếm khí trực tiếp đánh trúng từng vị võ giả, đều không ngoại lệ, mặc kệ là vận mệnh cảnh vẫn là bỉ ngạn cảnh, thậm chí bao gồm Càn Khôn cảnh, toàn bộ không cách nào tránh đi kiếm khí khóa chặt. Trọng yếu nhất là, phàm là bị kiếm khí đánh bên trong võ giả, đều là nguyên thần xuyên thấu, không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn cản được kiếm khí đánh giết. Chỗ có kiếm khí đồng thời đánh trúng mục tiêu, không có thất bại, toàn bộ Càn Khôn khe trở thành vô tận địa ngục, bị máu tươi cùng hài cốt lấp đầy, căn bản không biết có bao nhiêu võ giả. 100.000 300.000 1.000.000 Liếc nhìn lại khắp nơi đều là thê thảm tiếng gào thét, khủng bố sợ hãi, phủ lên toàn bộ Càn Khôn khe. Hối hận. Không có khả năng. Loại tình huống này, liền hối hận cơ hội cũng không cho ngươi, bởi vì Tô Thần xuất thủ thì là muốn một chiêu giải quyết tất cả mọi người, bởi vì hắn biết rõ, chính mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Thiêu đốt tinh huyết điệp gia thi triển huyết ma biến, song trọng phản vệ liền hắn đều không thể thừa nhận. Một ngụm máu tươi phun ra. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm. Trắng bệch như tờ giấy, cưỡng ép thi triển huyết ma biến điệp gia thiêu đốt tinh huyết, thi triển ra thân hóa ngàn vạn cùng một kiếm vô địch, làm đến một kiếm đồ sát toàn bộ Càn Khôn khe tất cả mọi người. Dạng này kiếm đạo uy năng, triệt để chấn nhiếp mỗi người, bao quát Lâm Mặc cùng Cung Thiến Thiến ở bên trong. Hung hăng nuốt chính mình nước bọt, Lâm Mặc cùng Cung Thiến Thiến căn bản không hề nghĩ tới, Tô Thần lại có thể làm đến như thế đồ sát. Thật thật đáng sợ. Liền suy cho cùng Càn Khôn cảnh võ giả đều ngăn cản không nổi. Dạng này bí thuật nếu là có thể được đến, thời khắc mấu chốt, còn thật phi thường hữu dụng. Ngay lúc này, nhanh dẫn ta đi. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người, Cung Thiến Thiến đi qua ngắn ngủi chấn kinh cùng mộng bức, lập tức gật gật đầu, mang theo Tô Thần nhanh chóng rời đi. Không người nào dám truy, bởi vì vừa mới một màn triệt để chấn nhiếp mọi người, một kiếm chém giết hơn 1.000.000 võ giả, đáng sợ như vậy giết hại, căn bản không có người dám đụng chạm mảy may. Lâm Mặc trong ánh mắt có một chút tham lam, lóe lên một cái rồi biến mất. Đi. Hơn 10 người bóng người trong nháy mắt biến mất. Một đường phi nước đại. Khoảng cách Càn Khôn khe rất xa hoang vu đỉnh núi. Nhìn lấy ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt Tô Thần, Cung Thiến Thiến thái độ tự hồ có một chút biến hóa, bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng xác thực không có đem Tô Thần để vào mắt, chỉ là cho rằng Tô Thần là dựa vào lấy gia gia quan hệ mà thôi. Hiện tại xem ra, cái này Tô Thần tuyệt đối không đơn giản, vẻn vẹn là vừa vặn Tô Thần tại Càn Khôn khe thi triển ra bí thuật, cưỡng ép tăng thực lực lên thi triển ra kiếm chiêu, tuyệt đối có thể sánh ngang kiếp sau Càn Khôn cảnh thực lực. Bí thuật tăng lên, tất nhiên sẽ bị phản vệ. Chính là bởi vì như thế. Dưới tình huống bình thường, tin tưởng sẽ không có người tùy ý thi triển dạng này bí thuật. Lâm Mặc, trong ánh mắt tham lam không có chút nào che giấu. Lấy hắn thực lực, cho dù là đặt ở tế cổ bí cảnh bên trong, cũng là bó tay bó chân. Nếu là có thể thuận lợi được đến cái này cửa bí thuật, đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Ngươi làm cái gì? Nhìn lấy Lâm Mặc đột nhiên hướng về Tô Thần mà đi. Cung Thiến Thiến tự hồ đoán được cái gì, một cái bước xa, bóng người đồng dạng thoát ra ngoài biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, hai người thân ảnh trong nháy mắt tách ra. Còn lại hơn 10 người, đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không dám tùy ý xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều là đến từ Lâm gia, thuộc về Lâm Mặc người. Nhưng là, mỗi người đều rất rõ ràng, Lâm Mặc cùng Cung Thiến Thiến ở giữa quan hệ còn tại đó, căn bản không dám nhúng tay. Lâm Mặc, ngươi biết rất rõ ràng hắn là ta gia gia phái tiến đến, ngươi vẫn còn dám ra tay, nhìn đến ngươi liền ta gia gia đều không để vào mắt. Nhìn đến Lâm Mặc đột nhiên xuất thủ, làm đến Cung Thiến Thiến rất là tức giận không thôi. Giờ khắc này, Lâm Mặc triệt để bạo phát. Cung Thiến Thiến, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ngươi là không nghĩ tới ta. Ta truy cầu ngươi nhiều năm như vậy, mà ngươi đây. Ta có thể nhìn ra được, ngươi đối tiểu tử này càng ngày càng có hảo cảm, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, ngươi dám cam đoan ngươi không biết đối với hắn sinh ra cảm tình. Ngươi có phải hay không điên? Ta sẽ đối với hắn sinh ra cảm tình. Cung Thiến Thiến cười. Nàng là bị Lâm Mặc tức giận cười. Nàng là cái tâm cao khí ngạo người, căn bản sẽ không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt, đã từng nàng từng có vô số người theo đuổi, bao quát Lâm Mặc ở bên trong, nàng đều không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Lâm Mặc lại là lạnh hừ một tiếng, nói ra, Ngờ Thiến Thiến, ta biết ngươi sẽ không thừa nhận, nhưng là ta quá giải ngươi, Bởi vì gia gia ngươi duyên cớ, ngươi đối với hắn có hảo cảm, ta không biết về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình, cho nên ta nhất định muốn giết hắn. Nghe đến lời này Cung Thiến Thiến, trên mặt tràn ngập trào phúng, khinh miệt nói ra, kệ Lâm Mặc, ngươi muốn giết Tô Thần, đơn giản là trông thấy hắn thi triển bí thuật mà thôi, muốn chiếm thành của mình, cần gì cưỡng từ đoạt lý. Hắn là ta gia gia người, ngươi nếu dám đụng đến hắn lời nói, cũng là cùng ta Thiên Nhai Hải Các là địch, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi Lâm gia phải chăng có thể thừa nhận được ta Thiên Nhai Hải Các lửa giận. Đối mặt Cung Thiến Thiến trần trụi uy hiếp, Lâm Mặc sắc mặt rất là âm trầm, hắn không thể nào làm được không nhìn. Lâm gia tuy nhiên tại Càn Khôn Thành xem như nhất lưu gia tộc, bất quá không thể cùng chân trời góc biển đánh đồng. Hắn đã lựa chọn xuất thủ, chẳng lẽ bây giờ chọn lựa từ bỏ? Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bí thuật không muốn. Hắn trừ muốn chém giết người này bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, thì là muốn đoạt được người này bí thuật, cho dù là Cung Thiến Thiến tương trợ người này, hắn đều khó có khả năng từ bỏ. Chính là bởi vì như thế, Lâm Mặc vừa cười vừa nói, "Ê Cung Thiến Thiến, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, hy vọng ngươi tránh ra, ta không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi cần phải minh bạch, ngươi căn bản không phải ta địch thủ." Lâm Mặc ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là minh xác nói cho Cung Thiến Thiến, ta chính là muốn chém giết Tô Thần, cướp đoạt Tô Thần trong tay bí thuật. Ngươi nếu là dám ngăn cản ta, cũng như cũ sẽ không cho mặt mũi. Tâm lý rất là phẫn nộ, bởi vì Lâm Mặc chưa bao giờ đối xử với qua như thế nàng, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật xác thực bày ở trước mặt, muốn là thật khai chiến lời nói, nàng khẳng định không là đối phương địch thủ. Liền xem như thế, Cung Thiến Thiến vẫn là không có cứ thế mà đi, vượt ngang qua Tô Thần trước mặt, lạnh lùng trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải kiên định, sát ý càng là tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm Mặc, muốn giết hắn, trước hết theo ta trên thi thể nhảy tới. Thiến Thiến, ngươi không nên ép ta, ngươi biết ta là ưa thích ngươi, ngươi tránh ra, ta có thể hứa hẹn, chờ ta giết người này về sau, được đến hết thảy cũng sẽ cùng ngươi chia sẻ, đến mức Cung gia gia để hắn tìm đồ, ta cũng sẽ giúp Cung gia gia tìm tới. Phẫn nộ Lâm Mặc song quyền nắm thật chặt, hắn chắc chắn sẽ không đánh giết Cung Thiến Thiến, càng thêm không muốn cùng Cung Thiến Thiến sinh tử nhất chiến, chỉ là hắn lại không thể bỏ qua Tô Thần. Phương pháp tốt nhất cũng là để Cung Thiến Thiến chủ động lựa chọn từ bỏ. Lắc đầu, ánh mắt y nguyên vô cùng kiên định, Cung Thiến Thiến cười lạnh nói, "Ê Lâm Mặc, thiệt thòi ta còn tán thành ngươi, nguyên lai ngươi cũng là tiểu nhân, sau lưng chơi nhiều kiểu, liền xem như ta trước kia nhìn lầm ngươi." "Thiến Thiến, đã ngươi như thế không hiểu ta, vậy ta liền đắc tội, sau đó ta sẽ đích thân hướng ngươi bồi tội. Tất cả mọi người nghe lấy, chờ một chút cho ta trấn áp người này, nhớ kỹ, lưu hắn một hơi." Đúng. Hơn 10 người đều là đến từ Lâm gia, tại trong hai người, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn đứng tại Lâm Mặc bên này, bọn họ căn bản không dám đối Cung Thiến Thiến xuất thủ, lại dám trấn áp Tô Thần. Không chần chờ chút nào, còn lại người toàn bộ hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi. Cung Thiến Thiến lại là trực tiếp xuất thủ, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Nàng hoàn toàn là bởi vì gia gia, cộng thêm Tô Thần trước đó tại Càn Khôn Khe giết hại, thật là để cho nàng lau mắt mà nhìn, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, Tô Thần cũng không thể có sự tình. Nhất định phải bảo trụ Tô Thần. Lâm Mặc cũng không có tiếp tục vết mực đi xuống. Một cái bước xa hướng thẳng đến Cung Thiến Thiến mà đi. Hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là ngăn lại Cung Thiến Thiến, khiến người khác trấn áp Tô Thần. Trừ nhìn lên Tô Thần thi triển bí thuật bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất. Hay là bởi vì Tô Thần trong tay, rất có thể khóa định Càn Khôn cây. Muốn là Tô Thần thật có thể Càn Khôn quả, lần này cần là lựa chọn từ bỏ lời nói, hắn sẽ hối hận. Loại sai lầm cấp thấp này, tuyệt đối sẽ không tùy tiện phạm phải. Hai người thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, khủng bố va chạm liền đã hình thành lan tràn ba động, đều không muốn lựa chọn từ bỏ, duy nhất có thể làm sự tình, cũng là nhìn xem người nào thực lực càng mạnh một số. Đến mức đến từ Lâm gia hơn 10 người, thì là từng cái hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi, dựa theo Lâm Mặc phân phó, bọn họ muốn làm sự tình, cũng là trấn áp Tô Thần, mà không phải đem chém giết. Ngồi xếp bằng Tô Thần, mặt mũi tràn đầy mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lần này cưỡng ép thi triển huyết ma biến, muốn so trước đó phản phệ càng thêm nghiêm trọng mấy lần, thậm chí là uy hiếp được sinh mệnh. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng tại thể nội hình thành tuần hoàn không ngừng trạng thái, chảy khắp toàn thân các nơi. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Tô Thần đương nhiên nghe đến Lâm Mặc cùng Cung Thiến Thiến trò chuyện, đồng thời Lâm gia hơn 10 người xuất thủ, đối với hắn mà nói nguy hiểm trùng điệp, thậm chí hội uy hiếp được tính mạng mình. Hiện tại hắn bị phản phệ đến quá mức nghiêm trọng, muốn đồng thời đối diện với mấy cái này võ giả, khẳng định không có đơn giản như vậy. Ngồi chờ chết. Chờ chết. Khi phát triển không gian thúng di, Tô Thần cố nén thể nội truyền đến từng trận suy yếu, một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thúng di. Hơn 10 người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng thúng di ý vị như thế nào, ngược lại bọn họ khẳng định là làm không được, người này lại có thể tại bị phản phệ tình huống dưới, y nguyên thi triển ra thúng di biến mất. Không muốn sững sờ, trực tiếp trấn áp. Trong đầu vang vọng Lâm Mặc thanh âm, Lâm gia tất cả mọi người không dám có chút chần chờ, từng cái bắt đầu khóa chặt Tô Thần tung tích. Trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, Tô Thần bị phản phệ, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Loại tình huống này, coi như Tô Thần có thể thi triển ra không gian thúng di, tin tưởng cũng vô pháp thuận lợi bỏ chạy. Chính như mọi người suy đoán đồng dạng. Cách nhau 3 mét địa phương. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, một cái lão đảo kém chút té ngã. Tiếp tục thi triển huyết ma biến, bởi vì hiện tại cái này thời điểm, hắn không có lựa chọn nào khác. Ông! Nương theo lấy huyết luân gào thét, thể nội huyết mạch bắt đầu điên cuồng địa sôi trào lên, thực sự không nguyện ý tiếp tục thi triển huyết ma biến, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là không thi triển huyết ma biến, cộng thêm Cung Thiến Thiến căn bản không để ý tới chính mình, bị Lâm Mặc cắt cao cuốn lấy, chính mình khẳng định không phải hơn 10 người địch thủ. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Không thi triển huyết ma biến, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Muốn là thi triển huyết ma biến, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hắn lại thi triển bí thuật, nhanh đi. Ngay tại hơn 10 người chuẩn bị vây giết Tô Thần thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được Tô Thần trên thân bộc phát ra khí tức, từng cái sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì bọn hắn tại Càn Khôn Khe thời điểm, thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, Tô Thần thi triển bí thuật cưỡng ép tăng thực lực lên khủng bố. Một kiếm diệt sát toàn bộ Càn Khôn Khe võ giả, loại kia đáng sợ giết hại, cho bọn hắn mang đến hoảng sợ đến bây giờ đều không có tiêu tán. Không chần chờ chút nào, từng cái nhanh chóng quay người bỏ chạy, bất quá Tô Thần đã thi triển huyết ma biến, chắc chắn sẽ không cho những thứ này người cơ hội. Đang cùng Cung Thiến Thiến đại chiến Lâm Mặc, đồng dạng bị Tô Thần cử động dọa sợ. Một chưởng hung hăng ép ra Cung Thiến Thiến, Lâm Mặc bóng người trong nháy mắt biến mất. Tô Thần, nhanh dừng lại. Cung Thiến Thiến sắc mặt triệt để biến, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Thần thi triển bí thuật tăng thực lực lên, khẳng định có thể không chút huyền niệm đánh giết Lâm Mặc chờ người. Thì tính sao? Lâm Mặc không thể chết. Nàng đối Lâm Mặc không có bất kỳ cái gì cảm tình. Chỉ là bởi vì Lâm Mặc thân phận, một khi Lâm Mặc chết trong tay Tô Thần, đến thời điểm trở về Càn Khôn thành lời nói, Lâm gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cung Thiến Thiến rõ ràng nhất Lâm gia cường đại, bởi vì Lâm Mặc sự tình. Tin tưởng liền xem như gia gia ra mặt, chỉ sợ Lâm gia đều sẽ báo thù cho Lâm Mặc trả thù. Căn bản không có tất muốn sự tình. Cộng thêm Tô Thần muốn tiếp tục cưỡng ép thi triển huyết ma biến. Dạng này hậu quả, đối với Tô Thần tới nói căn bản là không có cách tiếp nhận. Đã bắt đầu điều động thể nội huyết mạch, đồng thời thi triển huyết ma biến Tô Thần, trực tiếp bắt đầu xe thắng gấp, rốt cục ngăn chặn huyết ma biến. Cho dù là như thế, huyết ma biến lần nữa mang đến phản phệ. Vẫn là để Tô Thần như bị sét đánh, cả người hung hăng rung động, thân thể thẳng tắp địa ngã xuống. Nhanh chóng đi tới Tô Thần trước mặt, trực tiếp đỡ lấy Tô Thần. Nhìn lấy đã ngất đi, đồng thời khí tức càng ngày càng yếu Tô Thần. Cung Thiến Thiến thật sâu thở dài một tiếng, nàng rất rõ ràng Lâm Mặc chờ người chắc chắn sẽ không như vậy chánh thức rời đi, tất nhiên sẽ đi mà quay lại, mặc cho ai đều biết, Tô Thần cưỡng ép thi triển bí thuật không có khả năng duy trì quá lâu thời gian. Muốn là Lâm Mặc chờ người lần nữa trở về, nàng lấy lực lượng một người, khẳng định không cách nào thuận lợi ngăn cản được những thứ này người liên thủ áp chế, đến thời điểm Tô Thần phiền phức thì lớn. Vẫn là câu nói kia, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Tô Thần có việc. Chính là bởi vì như thế, Cung Thiến Thiến không chần chờ chút nào, lập tức ôm lấy Tô Thần biến mất tại nguyên chỗ. 3 năm phút sau, mấy chục đạo bóng người nhanh chóng mà đến, không là người khác, chính là Lâm Mặc chờ người. Trái xem phải xem, phát hiện hai người đã biến mất. Lâm Mặc sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì hắn đã đoán được, Tô Thần căn bản không có thi triển bí thuật tăng thực lực lên, hoàn toàn là hù dọa chính mình bọn người. Chỉ là trở ngại Tô Thần bí thuật quá mức cường đại, bọn họ thật sự là bị hù dọa, dưới sự sợ hãi, căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chọn rời đi. Không dám đánh cược. Lâm Mặc tâm lý rất rõ ràng, đều là bởi vì chính mình sợ hãi Tô Thần bí thuật, hắn không nguyện ý cầm lấy tính mạng mình đem làm trò đùa. Bởi vì hắn thực sự không đánh cược nổi, việc này muốn là đánh bạc thua, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Thần bởi vì bí thuật phản phệ, thương thế rất nghiêm trọng, ta tin tưởng bọn họ khẳng định chạy không xa, tìm cho ta, vô luận như thế nào đều muốn đem người này tìm ra. Lão đại, muốn là Cung tiểu thư ngăn cản chúng ta đây. Cung Thiến Thiến để ta tới giải quyết, các ngươi chỉ cần trấn áp Tô Thần là đủ. Đúng. Phẫn nộ Lâm Mặc thật rất là không cam tâm, muốn là Cung Thiến Thiến không giúp đỡ Tô Thần, hoặc là hắn nguyện ý đánh cược một ván, như vậy hiện tại hắn đã thuận lợi trấn áp Tô Thần. Bí thuật, càng không quả, tin tưởng Tô Thần trên thân còn có hắn bảo vật, muốn là thì dạng này lựa chọn từ bỏ lời nói, hắn khẳng định là không nguyện ý. Cung Thiến Thiến, ta đã cho ngươi cơ hội, muốn là ngươi còn ngu xuẩn mất khôn lời nói, đừng trách ta đến thời điểm đối ngươi không khách khí. Việc này không thể để cho Cung Vô Nhai biết. Ôm lấy Tô Thần, Cung Thiến Thiến tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Quả nhiên là giống như một đạo thiểm điện, nhanh chóng thoáng hiện. Cung Thiến Thiến tâm lý rất rõ ràng, Lâm Mặc đã lựa chọn xuất thủ, chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ, một khi bị Lâm Mặc khóa chặt, đến thời điểm Tô Thần khẳng định rất khó còn sống rời đi. Tất bảo vệ Tô Thần. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Nàng khẳng định là bởi vì gia gia, mới hội xuất thủ tương trợ Tô Thần. Bằng không lời nói, Tô Thần cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Đến bây giờ, nàng đều không rõ lắm, gia gia tại sao muốn tìm Tô Thần tiến vào tế cổ bí cảnh bên trong tìm đồ, muốn tìm cái gì đồ vật. Vì cái gì không tìm chính mình. Chẳng lẽ cũng là bởi vì Tô Thần có thể thi triển bí thuật, cưỡng ép tăng lên tự thân thực lực. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy qua, Tô Thần tại Càn Khôn Khe, mượn nhờ bí thuật chém giết nhiều như vậy võ giả. Bản thân đã đoán được, Tô Thần chỗ nắm giữ bí thuật đến cùng có cỡ nào biến thái. Trọn vẹn phi nước đại nửa canh giờ. Thật sự là chạy vội không được, tìm ẩn nấp sơn động, một cái lắc mình, mang theo Tô Thần trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong sơn động. Tuy nhiên Cung Thiến Thiến không phải trận pháp sư, bất quá bố trí mấy cái cấp bậc thấp ẩn tàng trận pháp, vẫn là không có vấn đề chút nào. Lớn lên dài thở phào, trong ánh mắt có một từng tia bất đắc dĩ, bởi vì nàng có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Tô Thần thương thế quá mức nghiêm trọng. Đi qua hai lần bí thuật phản phệ, tuy nhiên lần thứ hai bí thuật thi triển, chỉ là cưỡng ép thi triển một nửa, bất quá dạng này phản phệ, cũng đủ làm cho Tô Thần ở vào nửa giấy sinh tử hình dáng. Nàng có thể làm sự tình, cũng là nếm thử tiếp tục cứu giúp Tô Thần, đồng thời mượn nhờ đan dược, đến mức phải chăng có thể tương trợ Tô Thần khôi phục phản phệ, thật đúng là ẩn số. Từng luồng lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến Tô Thần thể nội, xếp. Thêm từng mai đang dược dược hiệu, chảy khắp Tô Thần toàn thân các nơi. May mắn Cung Thiến Thiến kịp thời xuất thủ, bằng không lời nói, vẻn vẹn là dựa vào lấy Tô Thần tự thân khôi phục, cho dù là tự mình vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, có thôn phệ lực lượng tương trợ, tự hồ cũng không cách nào tự mình khôi phục. Tại Cung Thiến Thiến lực lượng dẫn đạo phía dưới, Tô Thần thể nội thôn phệ lực lượng đã bắt đầu hình thành vòng xoáy. Bởi vì nguyên thần bị cưỡng ép phong ấn duyên cớ, làm đến Tô Thần thôn phệ lực lượng căn bản là không có cách tràn vào nguyên thần, loại tình huống này, khôi phục thương thế tốc độ giảm bớt đi nhiều. Mà tại thời khắc này, Tô Thần bởi vì thể nội huyết mạch bắt đầu quay cuồng lên, ở trên đỉnh đầu hư không ngưng tụ ra từng cái huyết luân, tầng tầng điệp da bao phủ toàn thân. Huyết luân xếp càng mạnh mẽ ép ra thể nội lực lượng. Phốc. Một tiếng hét thảm, nương theo lấy phun ra máu tươi đồng thời, Cung Thiến Thiến toàn bộ thân thể trong nháy mắt bắn ngược mà ra, giống như diều đứt dây, hung hăng va chạm ở trên vách tường. Cảm giác được toàn thân trên dưới xương cốt đều triệt để tán nứt ra đến đồng dạng. Một chữ, đau. Khó khăn từ dưới đất bò dậy, ánh mắt hơi lộ ra phẫn nộ, muốn là Tô Thần không có thụ thương, tin tưởng nàng khẳng định sẽ hung hăng đánh tơi bời đối phương một trận. Đáng tiếc là hiện tại Tô Thần thương thế rất nghiêm trọng, hoàn toàn là mất đi tri giác đồng dạng, hiện tại nàng muốn là xuất thủ, chẳng phải là khi dễ người. Theo ngắn ngủi phẫn nộ, đến bây giờ kinh ngạc. Nàng vừa mới tương trợ Tô Thần khôi phục thương thế thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, Tô Thần thể nội đột nhiên hiện ra một cổ lực lượng kinh người, trực tiếp đem hắn bắn ra. lộ ra rất là bất đắc dĩ, không có tiếp tục đụng chạm Tô Thần thân thể. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, bởi vì Cung Thiến Thiến tâm lý rất rõ ràng, tình huống bây giờ đã không cho phép nàng tiếp tục xuất thủ, bằng không. Lời nói, đến thời điểm không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần khôi phục thương thế, thậm chí còn có thể càng giúp càng bận bịu, đến thời điểm vừa đến phản thì không tốt. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính ngươi, hy vọng ngươi không có việc gì. Chính cái huyết luân triệt để bao trùm Tô Thần toàn thân, thể nội huyết mạch càng là bởi vì phản phệ, bắt đầu tiến hành tự mình đốn ngộ. Không sai, cũng là đốn ngộ. Đây là Tô Thần lần thứ nhất huyết mạch đốn ngộ, chỉ sợ liền Tô Thần cũng không biết, chính mình vậy mà sẽ dưới loại tình huống này, tiến hành chính mình lần thứ nhất huyết mạch đốn ngộ. Đốn ngộ đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu, bất quá có chút võ giả, cả đời đều không thể đốn ngộ một lần. Tô Thần từng có rất nhiều lần đốn ngộ, đến mức huyết mạch đốn ngộ còn là lần đầu tiên. Nguyên thần bị phong ấn, ngưng tụ ra thần quốc căn bản là không có cách tiếp tục tăng lên, bất quá lần này huyết mạch đốn ngộ, lại là để Tô Thần sinh sôi ra chín cái huyết luân, bắt đầu phát sinh chất thuế biến. Chín cái huyết luân đẳng cấp đều trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc, đồng thời bắt đầu trùng kích nguyên thần. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, chín đại huyết luân bắt đầu dung hợp thôn phệ lực lượng, điên cuồng địa đánh thẳng vào nguyên thần phong ấn, bất kể nói thế nào, ngũ tuyệt phần châu lực lượng còn tại đó. Muốn thuận lợi xong mở ngũ tuyệt phần châu lực lượng phong ấn, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Lần này huyết luân trùng kích nguyên thần phong ấn, Tô Thần đều không rõ ràng. Trong nguyên thần, chính đại huyết luân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bắt đầu ở nguyên thần bốn phía lơ lửng, từng cái huyết luân tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét, tự hồ muốn triệt để thôn phệ toàn bộ nguyên thần. Thôn phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, thí bá huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, bản tôn huyết luân, chín cái huyết luân tản mát ra huyết luân lực lượng, đã triệt để bao trùm nguyên thần. Đồng thời bắt đầu điên cuồng công kích. Tô Thần, ngươi làm sao? Tô Thần, ngươi không sao chứ? Tô Thần. Nhìn lấy nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy Tô Thần, Cung Thiến Thiến trên mặt tràn ngập kinh ngạc, bởi vì vừa mới bao phủ Tô Thần chín cái huyết sắc vòng vòng, đã toàn bộ biến mất, sau đó thì xuất hiện loại tình huống này. Không nguyện ý tiếp tục xuất thủ, bởi vì vừa mới lực lượng phản phệ, làm đến thân thể nàng thụ trọng thương, muốn là nhiều đến mấy câu, đối với nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Rất rõ ràng, Tô Thần thể nội lực lượng rất là bá đạo, tuyệt đối có mờ ám. May mắn gặp phải chính mình, muốn là đổi lại người khác lời nói, tỉ như Lâm Mặc, tin tưởng đối với Tô Thần tới nói tuyệt đối không phải tốt sự tình, thậm chí lại bởi vậy mất đi tính mạng. Thở dài một tiếng, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Ông! Thể nội huyết mạch phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, bất quá chỉ là tại thể nội quanh quẩn, bên ngoài Cung Thiến Thiến căn bản nghe không được. Chính đại huyết luân bao khỏa nguyên thần, đồng thời điên cuồng công kích đến, ngũ tuyệt phần châu lực lượng phong ấn, đồng dạng bắt đầu ngăn cản lên. Ngươi tới ta đi, đấu quên cả trời đất. Muốn là trước đó chính đại huyết luân, muốn thuận lợi xong mở phong ấn, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Nhưng là hiện tại, theo Tô Thần bị phản phệ ngoài ý muốn tiến vào huyết mạch đốn ngộ, làm đến chính đại huyết luân đẳng cấp có chất tăng lên, từ đó uy lực tăng vọt. Loại tình huống này, chính đại huyết luân liên thủ công kích nguyên thần, rất có thể thuận lợi phá vỡ ngũ tuyệt phần châu lực lượng phong ấn. Hai cổ lực lượng lẫn nhau chết cắn, đều muốn triệt để đem đối phương thôn sát, loại tình huống này rất là nguy hiểm, rốt cuộc đây là Tô Thần lớn nhất đại cơ hội. Tuyệt đối không thể thất bại, chẳng qua hiện nay Tô Thần căn bản không biết chuyện gì phát sinh, lần này ngoài ý muốn huyết mạch đốn ngộ, cũng là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bản tôn huyết luân. Hội tụ tám đại huyết luân lực lượng, tầng tầng điệp gia, toàn bộ dung nhập vào bản tôn huyết luân bên trong. Không có dung hợp huyết luân hình thành hỗn độn huyết luân, bởi vì không có nguyên thần làm môi giới, cộng thêm Tô Thần xuất thủ, chính đại huyết luân căn bản không khả năng tự mình dung hợp thành hỗn độn huyết luân. Dù là như thế, theo huyết mạch đốn ngộ, làm đến chính đại huyết luân phát sinh chất tăng lên, từ đó chính đại máu vòng uy lực công kích tăng lên rất nhiều. Tranh đấu lẫn nhau nửa canh giờ. Dần dần, phong ấn nguyên thần ngũ tuyệt phần châu lực lượng, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời phóng tầm mắt nhìn tốc độ càng lúc càng nhanh, đã trải rộng toàn bộ phong ấn lực lượng. Rất rõ ràng, giờ khắc này phong ấn lực lượng đã dần dần ngăn cản không nổi. Chính đại huyết luân quyết tâm muốn phá vỡ phong ấn, liên tục điên cuồng công kích đến. Líp nha líp nhít vô số vết rách không thể kiên trì được nữa, trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên thần cùng huyết mạch trong nháy mắt tương liên, đồng thời thừa thế xông lên, điên cuồng địa thôn phệ lấy sau cùng phong ấn lực lượng, rất nhanh liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại nguyên thần phong ấn phá vỡ thời điểm, Tô Thần nguyên thần bên trong ngưng tụ ra thần quốc, vậy mà lần nữa bắt đầu diễn hóa lên, theo một cái biến thành hai cái biến thành 20 cái, 20 cái biến thành 3.000 cái, 3.000 cái biến thành 30.000 cái. Một mực diễn hóa. Vô số thần quốc tại thể nội hình thành to lớn thần quốc vòng xoáy, đồng thời chính đại huyết luân lần nữa nổi lên, lơ lửng tại Tô Thần trên đỉnh đầu. Tại Cung Thiến Thiến chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần thân thể từ dưới đất chậm rãi mà lên, thẳng đứng lên tới, y phục trên người vỡ vụn thành từng mảnh, nhìn đến Cung Thiến Thiến một tiếng thoá mạ. Không qua. Cung Thiến Thiến cũng minh bạch, hiện tại Tô Thần y nguyên ở vào hoàn toàn không tự biết tình huống dưới, đối với tự thân phát sinh sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra ly nói, tin tưởng Tô Thần căn bản không biết. Đây là có chuyện gì? Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì bây giờ Cung Thiến Thiến gắt cao nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Cảm thấy rất là rung động. Tô Thần toàn bộ thân thể giống như vòng xoáy đồng dạng, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Bốn phía vô tận lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng mà vọt tới, loại kia đáng sợ khí tức, vọt thẳng phá sơn động, thậm chí ngay cả chỉnh tòa núi nhỏ đều trong nháy mắt bị san bằng. Thậm chí còn không giống nhau Cung Thiến Thiến có bất kỳ phản ứng nào. Loại kia khủng bố thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt hất bay Cung Thiến Thiến. Thân thể hung hăng đụng vào trên đại thụ, loại kia khủng bố lực xuyên thấu, kém chút để Cung Thiến Thiến thân thể tan ra thành từng mảnh, đau đến nghe răng nhếch miệng. Máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, Cung Thiến Thiến trong ánh mắt sợ hãi không cần nói cũng biết. Ngay tại vừa mới, hắn xác thực theo cái này của thôn phệ lực lượng bên trong, cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có uy hiếp, sinh tử đều không nhận chính mình khống chế. Thần quốc. Không sai, cũng là thần quốc cảnh. Tại sao ta cảm giác cái này của lực lượng kinh khủng, cho dù là hai kiếp càng khôn cảnh cũng không bằng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật sự là không nghĩ ra, cho dù là tận mắt nhìn thấy đều có chút khó có thể tin, một màn trước mắt quả thực để cho nàng cảm thấy sợ hãi thán phục. Vốn cho là Tô Thần cưỡng ép thi triển bí thuật, bị liên tục địa phương cắn, thương thế khẳng định sẽ rất nghiêm trọng. Kết quả đây, Tô Thần không chỉ có không có bị phản phệ vẫn lạc, thậm chí còn xuất hiện quỷ dị như vậy một màn, theo thể nội tuôn ra ra lực lượng khủng bố như thế, liền nàng đều kém chút bị cổ lực lượng này đánh giết. Song quyền nắm thật chặt, Cung Thiến Thiến ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì như thế đại động tĩnh, khẳng định sẽ dẫn tới vô số võ giả đến đây. Quả không phải vậy. Mấy phút sau, liền đã có võ giả theo bốn phương tám hướng ào ào chạy đến. Bên trong là bao quát Lâm Mặc. Thiến Thiến, ngươi không sao chứ? Đuổi theo Lâm Mặc, đột nhiên nhìn đến Cung Thiến Thiến, thậm chí nhìn đến Cung Thiến Thiến trên thân máu tươi, mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn rất là ưa thích Cung Thiến Thiến. Phàm là có một chút cơ hội, hắn khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Ta không sao. Lão đại, ngươi mau nhìn. Nghe đến kinh hô, Lâm Mặc lập tức nhìn về phía trước, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Lâm Mặc cả người đều sững sờ một chút, bởi vì hắn vậy mà nhìn đến, Tô Thần bóng người lơ lửng giữa không trung, bốn phía lực lượng liên tục không ngừng hướng lấy Tô Thần dũng mãnh lao tới, tốt giống như bão cát. Đây là có chuyện gì? Căn bản không cần hỏi nhiều. Lâm Mặc liền đã đoán được, Tô Thần khẳng định không đơn giản, đồng thời theo Cung Vô Nhai để Tô Thần tiến vào bí cảnh tìm đồ, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu là có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần, như vậy Tô Thần trên thân tất cả bí mật, bao quát tăng thực lực lên bí thuật đều thuộc về hắn. Chính là bởi vì như thế, Lâm Mặc rất là tham lam nhìn lấy, lập tức nói ra, hãy đi lên cho ta trấn áp hắn. Đúng. Lâm Mặc vẫn chưa tự thân xuất thủ, bởi vì hắn muốn ngăn cản Cung Thiến Thiến. Trước đó muốn không phải Cung Thiến Thiến cưỡng ép xuất thủ, tin tưởng hắn đã thuận lợi khống chế lại Tô Thần. Trơ mắt nhìn hơn 10 người, đồng thời hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi, bây giờ Cung Thiến Thiến vẫn chưa xuất thủ. A, à, hơi kinh ngạc, bởi vì Lâm Mặc thực sự không có nghĩ đến, lần này Cung Thiến Thiến lại đột nhiên lựa chọn từ bỏ, chẳng lẽ Cung Thiến Thiến hồi tâm chuyển ý? Cung Thiến Thiến không nói gì, Lâm Mặc cũng không có hỏi nhiều, thật giống như trước đó sự tình không có phát sinh đồng dạng. Lấy Tô Thần làm trung tâm, bốn phía 100m bên trong phạm vi toàn bộ chỗ tại cấm kỵ trạng thái, khủng bố thôn phệ lực lượng, thôn phệ lấy bốn phía cuồn cuộn không ngừng vọt tới lực lượng. Ngay tại đến từ Lâm gia hơn 10 người, bước vào trong phạm vi trăm thước thời điểm. Không có bất kỳ cái gì kêu thảm, bởi vì thanh âm đã bị toàn bộ ngăn cách, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đến 10 người thân thể bắt đầu tứ phân ngũ liệt, máu tươi càng là biến mất không thấy gì nữa. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, Lâm Mặc có chút kịch vui tính xoa xoa hai mắt, bởi vì hắn thực sự không thể tin được việc này là thật. Thật sâu nhìn một chút bên người Cung Thiến Thiến, hỏi, Kệ Thiến Thiến, Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cung Thiến Thiến lắc đầu, nàng đương nhiên minh bạch Lâm Mặc muốn hỏi gì, liền nàng đều biết là chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng, bây giờ tình huống thực sự quá quỷ dị. Bị bí thuật phản phệ Tô Thần, lại có thể thôn phệ mênh mông như vậy lực lượng, đồng thời trong phạm vi trăm thước hình thành tuyệt đối cấm kỵ, phàm là tiến vào sinh linh, tin tưởng đều sẽ bị tuyệt sát. Loại tình huống này, người nào dám tùy ý đặt chân? Cung Thiến Thiến không muốn nói, vẫn còn không biết rõ. Lâm Mặc không được biết, âm trầm trong ánh mắt đều là hối hận, muốn là hắn thoáng hung ác điểm tâm, trực tiếp trấn áp Cung Thiến Thiến lời nói, như vậy hoàn toàn không có hiện tại nhiều như vậy phiền phức. Càng nghĩ càng là hối hận, đây là Cung Thiến Thiến, muốn là đổi lại người khác, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Theo càng ngày càng nhiều võ giả bị dẫn tới, đều nhìn đến một màn trước mắt, mỗi một cái đều là khiếp sợ không thôi. Chỉ là bởi vì vừa mới một màn, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người này khẳng định là được đến cơ duyên lớn, thật sự là khó có thể tưởng tượng, một cái nho nhỏ thần quốc cảnh, lại có thể thôn phệ khổng lồ như thế lực lượng. Hắn trong phạm vi trăm thước đã hình thành cấm kỵ lồng khí, mặc cho ai đều không thể đặt chân. Không cách nào. Đặt chân lại có thể thế nào, chúng ta hoàn toàn có thể lấy viễn trình công kích. Không sai, chúng ta liên thủ phá vỡ cấm kỵ lồng khí. Viễn trình công kích. Có vừa mới một màn, không người nào dám tùy ý bước vào 100m phạm vi. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, thân thể người này bốn phía 100m phạm vi đã trở thành cấm kỵ, vô luận là ai đặt chân đều sẽ vẫn lạc, cái xác không hồn. Loại tình huống này, chỉ có lựa chọn viễn trình công kích mới có lấy một chút cơ hội. Mỗi người đều có thể nhìn ra được, người này khẳng định là được đến cơ duyên lớn. Ánh mắt tham lam, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử. Rất là kinh ngạc. Bởi vì vô số viễn trình công kích, điệp gia từng lùng thế công, vậy mà không cách nào phá vỡ 100m phạm vi cấm kỵ lồng khí. Rầm rầm rầm. Liên tục quanh kích dưới, tất cả mọi người lộ ra rất là bất đắc dĩ. Dừng lại công kích, từng tiếng thở dài cùng kinh ngạc, bởi vì mọi người đều là khiếp sợ không thôi, tự hồ cũng không nghĩ tới, người này thu hoạch được cơ duyên cường đại như thế. Hội tụ tất cả chúng ta lực lượng đều không cách nào phá vỡ cấm kỵ phong ấn, chẳng lẽ muốn lựa chọn từ bỏ? Ta sẽ không từ bỏ, ta ngược lại muốn nhìn xem, cổ này phong ấn lực lượng lồng khí rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Tiếp tục. Lâm Mặc sắc mặt rất là âm trầm, tổn thất hơn 10 người căn bản không quan trọng sự tình. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn không cách nào tới gần Tô Thần, coi như biết rất rõ ràng Tô Thần được đến cơ duyên, lại thúc thủ vô sách, thực sự có chút không cam tâm. Thật sâu nhìn một chút Lâm Mặc, Cung Thiến Thiến thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, "Kệ Lâm Mặc, ngươi ta quen biết nhiều năm như vậy, tuy nhiên ta không thích ngươi, nhưng là ta một mực đem ngươi xem như bằng hữu. Làm bằng hữu, ta thì phải nhắc nhở ngươi một câu, không muốn lại đi trêu chọc Tô Thần, hắn không đơn giản, chúng ta đều đánh giá thấp hắn." Lâm Mặc không nói gì, hắn đương nhiên biết Cung Thiến Thiến không thích chính mình, bất quá không quan trọng sự tình. Có chút thời gian, hai người phải chăng có thể cùng một chỗ, không đơn thuần là ưa thích mà thôi, hắn nhân tố cũng rất trọng yếu. Có thể nói như vậy, tuy Cung Thiến Thiến có thể từ từ sẽ đến, hiện tại hắn khẳng định sẽ không chút do dự tiếp tục lựa chọn đối phó Tô Thần. Đã hắn đã xuất thủ, chắc chắn sẽ không như vậy lựa chọn từ bỏ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâm Mặc không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, đồng dạng thêm vào công kích Tô Thần trong hàng ngũ. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng oanh kích dưới, trong phạm vi trăm thước cấm kỵ phạm vi, không nhìn bất luận kẻ nào thế công. Giờ khắc này, Tô Thần gấp nhắm chặt hai mắt, thể nội huyết mạch giống như nấu mở nước sôi, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra 9 cái huyết luân, một cái điệp da một cái, từng lùng huyết luân lực lượng bao trùm toàn thân cao thấp. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Bởi vì hắn thật là không nghĩ tới, chính mình lần này cưỡng ép thi triển huyết ma biến, một lần nữa huyết ma biến điệp da, phản phệ thuế biến dưới, vậy mà làm đến tự thân nguyên thần phong ấn thuận lợi giải khai. Đây là hắn hưng phấn nhất sự tình. Rốt cuộc lần này thuận lợi tiến vào tế cổ bí cảnh, vì thì là có thể thuận lợi giải khai nguyên thần phong ấn, rốt cuộc ngũ tuyệt phần châu lực lượng phong ấn, cho dù là Cung Vô Nhai hai người đều không có bất kỳ biện pháp nào. Ai có thể nghĩ tới? Lần này lại là chó ngáp phải ruồi. Không có quan tâm cái gọi là kinh hỷ, bởi vì hiện tại Tô Thần cảm nhận được, chính mình trong nguyên thần, thần quốc vậy mà diễn hóa đến 900 triệu đa thần quốc. Không sai, chính là cái gọi là 900 triệu đa thần quốc, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, người nào có thể làm đến làm như thế thần quốc diễn hóa, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Liền Tô Thần tự thân đều cảm thấy có chút chấn kinh, bởi vì liền xem như hắn đều là lần đầu tiên gặp phải dạng này sự tình, trước đó cũng không có diễn hóa ra. Nhiều như vậy thần quốc. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì Tô Thần căn bản không biết, chính mình diễn hóa ra 900 triệu đa thần quốc, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu tình. Rốt cuộc đỉnh phong tinh không sáu cảnh, chính mình muốn là một mực bị vây ở thần quốc cảnh, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Hiện tại hắn, muốn làm sự tình, cũng là lấy gần nhất tốc độ trùng kích vận mệnh cảnh. Vốn cho là, hắn trong nguyên thần ngưng tụ một cái thần quốc, liền đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong thần quốc cảnh, hiện tại xem ra, căn bản không phải cái gì có chuyện như vậy. Thể nội chính đại huyết luân, đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Tô Thần một lần nữa chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu mượn nhờ huyết luân đến yên tĩnh cảm ngộ lên. Công pháp, bí thuật, trận pháp, võ đạo, đan đạo, vậy mà bắt đầu toàn bộ diễn hóa lên, đồng thời diễn hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, cộng thêm bản tôn huyết luân điệp gia, diễn hóa tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần nhiều. Căn bản không biết qua bao lâu. Thông phệ lực lượng bắt đầu từ từ suy yếu, tất cả mọi người dừng lại công kích, từng cái ánh mắt rất là tham lam nhìn lên trước mặt nam tử. Bọn họ đều rất rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng người này khẳng định được đến cơ duyên lớn. Lần nữa chậm rãi mở hai mắt ra, bây giờ Tô Thần quả thực kinh hỉ tới cực điểm, tuy nhiên hắn thần quốc cảnh y nguyên dừng lại tại nguyên chỗ, vẫn chưa đột phá đến đỉnh phong trạng thái, bất quá đối với hắn mà nói, lần này huyết mạch đốn ngộ, đối với tự thân tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Tiểu tử, xem ra là ngươi triệt để thanh tĩnh, ngươi chỉ cần giao ra ngươi vừa mới được đến đồ vật, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Buông tha hắn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không bị hoảng sợ ngốc? Xung quanh đến võ giả quá nhiều, lít nha lít nhít võ giả giống như một chi bách chiến bách thắng. Đại quân, vô luận đổi lại là người nào, gặp phải loại tình huống này, tin tưởng đều sẽ bị dọa sợ. Muốn là đổi lại trước đó, đối mặt nhiều như vậy võ giả, Tô Thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lần nữa thi triển huyết ma biến, chỉ là liên tục không ngừng mà thi triển huyết ma biến, đối với tự thân tới nói, tuyệt đối là phản phệ đặc biệt nghiêm trọng, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ là hiện tại, hắn đã không còn cần thi triển huyết ma biến, theo nguyên thần phong ấn thuận lợi giải khai, hiện tại tu vi mặc dù chỉ là y nguyên dừng lại tại thần quốc cảnh, bất quá thực lực chân thật, cũng đã có thể chống lại ba kiếp càn khôn cảnh võ giả. Đối với người khác mà nói, muốn lấy thần quốc cảnh chống lại ba kiếp càn khôn cảnh võ giả, cơ hồ là không có khả năng sự tình, giữa hai bên chênh lệch còn tại đó. Duy chỉ có Tô Thần, hắn tình huống có chút đặc thù. Lạnh lùng trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, quét mắt một vòng bốn phía tất cả võ giả, Tô Thần vừa cười vừa nói, kệ toàn bộ lăn ra ta tầm mắt. U, ngươi vẫn là rất càn rỡ, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ngươi mạnh miệng vẫn là ta quyền đầu cứng. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, muốn là ngươi lại không lấy ra, đừng trách ta không khách khí. Nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp trấn sát người này là đủ. Lâm Mặc nghĩ muốn xuất thủ, bất quá bây giờ rõ ràng không phải lúc, rốt cuộc tình huống bây giờ liền xem như hắn xuất thủ, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nơi này càng khung cảnh võ giả có rất nhiều, muốn là hắn xuất thủ cướp đoạt lời nói, đến thời điểm không cần nói chém giết Tô Thần, thậm chí hắn tự thân đều sẽ có phiền toái rất lớn. Đến mức Cung Thiến Thiến sắc mặt rất là âm trầm, tuy nhiên nàng suy đoán Tô Thần tình huống rất là đặc thù, bất quá lấy một địch 10.000 tình huống dưới, tin tưởng Tô Thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chính mình cần muốn xuất thủ sao? Chính mình ra tay hữu dụng không? Lấy hắn thực lực muốn lấy một địch 10.000, thuận lợi cứu đi Tô Thần, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Cung Thiến Thiến lại không nguyện ý trơ mắt nhìn Tô Thần vẫn lạc. Nên làm cái gì? Không có chút nào nói nhảm, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, hắn nguyên thần phong ấn đã giải mở, có thể câu thông không gian giới chỉ cùng càn khôn thế giới. Theo lần này hắn huyết luân thuế biến, thực lực cũng có trên diện rộng tăng vọt. Trong tay xuất hiện huyết tế đồ, đồng thời còn có lấy tán kiếp bút. Tay cầm tán kiếp bút, Tô Thần bắt đầu ở bốn phía vẽ lên, nương theo lấy khủng bố khí lưu bao phủ bốn phía, từng luồng kình phong bắt đầu tùy ý lan tràn ra. Huyết tế đồ triển khai, mênh mông bá đạo biển máu bắt đầu bao trùm lên tới. Tán kiếp bút điệp gia huyết tế đồ, cộng thêm Tô Thần thực lực, nhìn chung nơi này tất cả mọi người, tin tưởng không có người nào là Tô Thần địch thủ. A! À, nhìn đến nam tử đột nhiên xuất thủ, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn xác thực không nghĩ tới, người này sẽ lựa chọn chủ động xuất kích. Thần quốc cảnh võ giả vì gì ngông cuồng như thế? Dựa vào cái gì? Có tư cách gì? Đây là mọi người không nghĩ ra sự tình. Dưới tình huống bình thường, lấy thần quốc cảnh cùng vận mệnh cảnh, bỉ ngạn cảnh cùng càn khôn cảnh ở giữa chênh lệch, không cần nói liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm đánh giết người này, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đổi lại người khác lời nói, tin tưởng đối mặt loại tình huống này, hoảng sợ đều bị hù chết, làm sao có khả năng dám lựa chọn chủ động xuất kích. Phẫn nộ mọi người, mỗi một cái đều là trợn mắt nhìn, khủng bố sát ý bao phủ dưới, trực tiếp toàn bộ hướng về Tô Thần công kích mà đi. Cung Thiến Thiến thật sâu thở dài một tiếng, liền xem như nàng nghĩ muốn xuất thủ tương trợ Tô Thần, bất quá đối mặt nhiều như vậy võ giả, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nàng đầu tiên phải bảo đảm chính mình an toàn, muốn là tùy tiện xuất thủ lời nói, những thứ này người cũng sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Lâm Mặc lại là phẫn nộ song quyền nắm thật chặt, nguyên bản Tô Thần trên thân cơ duyên đều thuộc về hắn, cũng là bởi vì hắn do dự thiếu quyết đoán, làm đến Tô Thần thuận lợi bị Cung Thiến Thiến mang đi. Bây giờ lại là vô cớ làm lợi người khác. Rất là không cam tâm. Lại không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần bị người khác chém giết. Hắn căn bản không quan tâm Tô Thần sinh tử, chỉ là để ý Tô Thần trên thân bí thuật cùng cơ duyên. Thở dài một tiếng. Ngay tại lúc này, Lâm Mặc cùng Cung Thiến Thiến ánh mắt đều triệt để biến, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Căn bản không dám tiếp tục lưu lại, Lâm Mặc quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên lai. Vô tận biển máu bao trùm bốn phía mỗi người, nương theo lấy thê thảm kêu thảm vang vọng hư không, từng vị võ giả bị sống sờ sờ luyện hóa, hóa thành từng giọt dòng máu, không ngừng mà dung nhập vào huyết tế đồ bên trong. Theo ta đi. Còn không đợi Cung Thiến Thiến có bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị Tô Thần lôi kéo cưỡng ép rời đi. Tô Thần không có trảm thảo trừ căn, bởi vì hắn thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, tiếp tục trễ nải nữa, đối với hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Muốn không phải nguyên thần phong ấn giải khai, hắn cũng không thể nào làm được. Ngươi thực lực khi nào biến lợi hại như thế? Không có trả lời, Tô Thần dừng lại, chà chà khóe miệng máu tươi, sắc mặt rất là trắng xám như thế, tuy nhiên liên tục hai lần thi triển huyết ma biến, bị phản phệ nhân hỏa đắc phúc được đến huyết mạch đốn ngộ, làm đến hắn nguyên thần phong ấn giải khai, bất quá phản phệ vẫn chưa khôi phục. Những thứ này đa tạ ngươi. Thật rất là cảm kích Cung Thiến Thiến, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lần này muốn không phải bởi vì Cung Thiến Thiến mạo hiểm tương trợ, hắn khẳng định ngăn cản không nổi Lâm Mặc. Muốn là mình trước đó tiếp tục thi triển huyết ma biến, tin tưởng thương thế hội càng thêm nghiêm trọng, thật sự là như thế lời nói, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không cần khách khí, ta không phải là bởi vì ngươi. Tô Thần đương nhiên biết Cung Thiến Thiến ý tứ, bất quá đối với hắn mà nói đều là không quan trọng sự tình, hắn chỉ coi trọng kết quả, đến mức Cung Thiến Thiến đến cùng bởi vì cái gì, hắn cũng không có chút nào hứng thú. Chúng ta tìm một chỗ, ta có thể giúp ngươi luyện chế một cái đỉnh phong đan, bất quá ngươi có thể đột phá mấy cái cấp độ, vậy phải xem ngươi tạo hóa, chỉ có thể hạn chế tại đại cảnh giới phía dưới. Muốn là đổi lại trước đó, hắn chỗ luyện chế ra đỉnh phong đan, chỉ có thể tương trợ đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả tăng lên một cái cấp độ mà thôi. Mà đi qua lần này huyết mạch đốn ngộ, làm đến hắn đối với võ học, luyện đan, trận pháp, bí thuật các loại đều có càng cảm giác sâu sắc hơn ngộ, riêng là luyện chế đỉnh phong đan, càng là có chất tăng lên. Có thể nói như vậy. Tô Thần hiện tại luyện chế ra đỉnh phong đan, chỉ cần tại đại cảnh giới bên trong, theo 1 đến 9 cái cấp độ, cũng có thể tăng lên, chỉ là đối với võ giả tới nói, nút đỉnh phong đan có thể tăng lên mấy cái cấp độ, hoàn toàn có thể tự thân thiên phú và tiềm lực. Đây là Tô Thần không cách nào chưởng khống. Cung Thiến Thiến chỉ là cấp 8 bỉ ngạn cảnh, nếu là không có đan dược gia trì, muốn trong thời gian ngắn trùng kích đến đỉnh phong bỉ ngạn cảnh, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Không hề nghi ngờ, đợi đến Cung Thiến Thiến tu vi thuận lợi đột phá đến càn khôn cảnh, lại nuốt đỉnh phong đan khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Bất quá bây giờ Cung Thiến Thiến, nếu là có thể thuận lợi thôn phệ đỉnh phong đan, tu vi đột phá đến đỉnh phong bỉ ngạn cảnh lời nói, như vậy thì có thể mượn nhờ tế cổ bí cảnh, nếm thử đến trùng kích cái gọi là càn khôn cảnh. Tự hồ có chút không quá tin tưởng, bởi vì Cung Thiến Thiến làm Cung Vô Nhai cháu gái, đối tại đan đạo rất là rõ ràng, đồng thời nàng tự thân cũng là cái gọi là luyện đan sư. Chính là bởi vì như thế, nàng chưa từng nghe nói qua cái gọi là đỉnh phong đan. Tự hồ có thể đoán ra Cung Thiến Thiến suy nghĩ trong lòng, Tô Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo Cung Thiến Thiến tìm tới một cái sơn động, liền bắt đầu luyện chế đan dược. Nửa canh giờ về sau, nhìn lấy Tô Thần lấy ra đỉnh phong đan, Cung Thiến Thiến cũng không có chút nào khách khí, là có hay không có lợi hại như vậy, thử qua mới biết được. Đem đỉnh phong đan để vào đến miệng bên trong, Cung Thiến Thiến lập tức bắt đầu tu luyện. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tô Thần lập tức tiến vào càn khôn thế giới. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy đột nhiên tiến đến Tô Thần, Hỏa Diễm Nương Nương mặt mũi tràn đầy lo lắng đi tới, nàng đã thông qua củ cải, biết nơi này là địa phương nào, đồng thời nàng một mực lưu tại càn khôn thế giới, đối với nàng võ đạo tu vi có ảnh hưởng rất lớn. Nắm thật chặt Hỏa Diễm Nương Nương hai tay, Tô Thần bất đắc dĩ nói, kệ ta không sao, chúng ta xem trước một chút tiểu bàn. Hỏa Diễm Nương Nương đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, rốt cuộc tiểu bàn thương thế rất nghiêm trọng, nói ra, kể từ khi trước đó tiểu bàn sau khi trở về, vẫn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đến bây giờ còn không có tỉnh qua. Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn đã đoán được, tiểu bàn rất có thể rơi vào trạng thái ngủ say, hiện tại chỉ là xác định mà thôi. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, nhìn lên trước mặt ngủ say tiểu bàn, tâm lý rất là áy náy cùng tự trách. Nếu không phải là bởi vì chính mình, tiểu bàn không cần cưỡng ép xuất thủ, cũng sẽ không lung lạc tới hiện tại cấp độ, hối hận đã không kịp, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào tương trợ tiểu bàn tỉnh lại, đồng thời khôi phục thương thế. Nhìn lên trước mặt rơi vào trạng thái ngủ say tiểu bàn. Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn thật sự là không có cách nào. Bây giờ hắn có thể làm sự tình, cũng là đem tiểu bàn đặt ở hỗn độn trại chăn nuôi bên trong, hy vọng mượn nhờ hỗn độn trại chăn nuôi bên trong lực lượng, tương trợ tiểu bàn khôi phục thương thế. Việc này không oán niệm ngươi. Tô Thần đương nhiên minh bạch Hỏa Diễm Nương Nương ý tứ, trên mặt tràn ngập đắng chát. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Hỏa Diễm tỷ tỷ, nơi này là tế cổ bí cảnh, dựa theo bí cảnh cảnh giới hạn chế, kiếp sau càng không cảnh không cách nào cưỡng ép xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Hỏa Diễm Nương Nương hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ ở tế cổ bí cảnh bên trong. Nàng đương nhiên biết tế cổ bí cảnh hạn chế, muốn là nàng cưỡng ép xuất hiện tại bí cảnh bên trong, đối với nàng đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí sẽ bị tế cổ bí cảnh trực tiếp xoắn giết. Tuy nhiên nàng sáu kiếp càn khôn cảnh cường giả, bất quá tại thượng cổ giới cấm bên trong, có rất nhiều bí cảnh có thể đánh giết hắn. Thở dài một tiếng, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta tạm thời sẽ không lưu tại nơi này. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, khổ sở nói, kể còn có hơn 20 ngày, ta mới sẽ rời đi tế cổ bí cảnh, nơi này là ta đang điền thế giới, còn chưa đủ hoàn thiện, ngươi lưu tại nơi này, đối với ngươi võ đạo tu vi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không có việc gì. Chờ ta rời đi tế cổ bí cảnh, hội trước tiên thả ngươi rời đi. Ta biết, ta nói không có việc gì. Muốn nói không có việc gì, cái kia khẳng định là gạt người. Bởi vì Hỏa Diễm Nương Nương tâm lý rất rõ ràng, nàng lưu tại Tô Thần đang điền thế giới, đối với tự thân võ đạo tu vi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bất quá vì Tô Thần, nàng chỉ có thể ẩn nhẫn lấy. Theo Hỏa Diễm Nương Nương, Tô Thần đã lựa chọn tiến vào tế cổ bí cảnh, khẳng định là có thuộc về hắn đạo lý, đã như vậy lời nói, nàng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng Tô Thần. Bây giờ rời đi tế cổ bí cảnh, khẳng định không phải thích hợp. Ngươi lần này tiến vào tế cổ bí cảnh, trừ tu luyện bên ngoài, có phải hay không chủ yếu bởi vì tế cổ đạo tháp? Không sai. Quả nhiên đoán được không sai. Tâm lý lộ ra rất là bất đắc dĩ, Hỏa Diễm Nương Nương khổ sở nói, nghe tế cổ đạo tháp có vấn đề rất lớn, ngươi muốn là tiến vào tế cổ đạo tháp bên trong, nhất định muốn cẩn thận. Có gì cổ quái? Năm đó ta phụ thân cùng thúc thúc cũng từng tiến vào tế cổ đạo tháp, sau khi trở về, phụ thân hai người cũng đã nói, tế cổ đạo tháp có đặc thù lực lượng, có thể ảnh hưởng võ giả nguyên thần. Cũng chính bởi vì vậy, phụ thân cùng thúc thúc đều cự tuyệt ta đặt chân tế cổ bí cảnh. Thì ra là thế. Tô Thần đương nhiên minh bạch Hỏa Diễm nương nương ý tứ. Chỉ là muốn là khắp nơi kiên kỵ cái gọi là nguy hiểm, hắn cũng sẽ không đi đến bây giờ. Theo Tô Thần, mặc kệ cái gì thời điểm, cơ duyên và nguy hiểm đều là cùng tồn tại, hắn chưa bao giờ có mảy may ý sợ hãi, chỉ cần có thể tăng lên tự thân thực lực, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố tiến về. Lần này lựa chọn tiến vào tế cổ bí cảnh, vì cũng là thuận lợi đặt chân tế cổ đạo tháp. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn đã biết được, tế cổ đạo tháp bên trong rất có thể tồn tại ở trong gầm trời dịch, có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, có thể tương trợ võ giả trùng kích viên mãn càn khôn cảnh. Dạng này ngàn năm một thở cơ hội, Tô Thần khẳng định không nguyện ý tùy ý lựa chọn từ bỏ. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Hỏa Diễm nương nương trong nháy mắt liền đã đoán được Tô Thần ý tứ, không có tiếp tục khuyên giải, bởi vì nàng có thể đoán được, Tô Thần đã không sai lựa chọn tiến vào tế cổ bí cảnh, tin tưởng khẳng định là đã làm tốt quyết định. Hỏa Diễm tỷ tỷ, ta còn có việc, ngươi trước lưu tại nơi này. Được. Không có tiếp tục tại càn khôn thế giới lưu lại, Tô Thần mang theo củ cải rời đi. Lão đại, ngươi để ta giúp ngươi khóa chặt bảo vật. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, nơi này là tế cổ bí cảnh, ngươi muốn là thuận lợi khóa chặt bảo vật, không nên khinh cử vọng động, nhất định muốn trở về nói cho ta. Củ cải có thể nghe hiểu lão đại ý tứ, gật gật đầu nói, lão đại yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Đi thôi. Đúng. Nhìn lấy củ cải nhanh chóng mà đi, Tô Thần thì là quay người nhìn về phía Như Cũ tại tu luyện cung Thiến Thiến, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này nuốt đỉnh phong đan, tin tưởng cung Thiến Thiến tu vi khẳng định có thể tăng lên hai cái cấp độ, theo cấp 8 bỉ ngạn cảnh thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong bỉ ngạn cảnh. Về phần hắn, tuy nhiên đã từng nuốt một lần đỉnh phong đan, nhưng là theo lần này tiến hành huyết mạch đốn ngộ, làm đến đối đan đạo cảm ngộ cao hơn một tầng lầu, từ đó để hắn luyện chế ra càng cao đẳng cấp đỉnh phong đan. Hắn còn có thể nuốt một cái đỉnh phong đan, nhưng là tuyệt đối sẽ không hiện tại nuốt, bởi vì hiện tại hắn, căn bản không biết mình ngưng tụ thần quốc cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ trong nguyên thần, đã ẩn chứa 900 triệu đa thần quốc, phải chăng đã đạt tới thần quốc đỉnh phong cảnh, thật đúng là ẩn số. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần đã quyết định, đợi đến hắn tu vi đột phá đến vận mệnh cảnh, lại nuốt đỉnh phong đan, đến thời điểm nói không chừng có thể mượn nhờ đỉnh phong đan, làm đến tự thân tu vi trực tiếp trùng kích đến đỉnh phong vận mệnh cảnh. Ngày thứ hai thời điểm, cung Thiến Thiến chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì nàng vậy mà tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, thật thuận lợi đột phá đến đỉnh phong bỉ ngạn cảnh, khoảng cách càng không cảnh chỉ kém một bước cuối cùng. Tại không có nuốt đỉnh phong đan trước đó, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng Tô Thần lấy ra đỉnh phong đan, sẽ có dạng này công hiệu, chỉ là hiện tại, tự thân nếm thử đỉnh phong đan về sau, lại là tin tưởng không nghi ngờ. Đứng người lên, nhìn lên trước mặt Tô Thần, cung Thiến Thiến thái độ lần nữa phát sinh cải biến, nàng bản thân cũng là một vị luyện đan sư, gia gia càng là thiên nhai hải các chủ, phóng tầm mắt nhìn cả cổ giới cấm, đều là lớn nhất đỉnh cao luyện đan sư. Để tay lên ngực tự hỏi, gia gia có thể luyện chế ra dạng này đan dược sao? Khẳng định không cách nào luyện chế ra đến, giờ khắc này cung Thiến Thiến, tự hồ loáng thoáng ở giữa đoán ra một số mờ ám, gia gia không có khả năng vô duyên vô cớ để Tô Thần tiến vào tế cổ bí cảnh. Rốt cuộc thiên nhai hải các bên trong, có quá nhiều càng khôn cảnh, duy chỉ có tìm Tô Thần lời nói, tin tưởng Tô Thần chịu nhất định có chỗ hơn người. Đa tạ ngươi đan dược. Không cần khách khí, đây là ngươi nên được đến. Tô Thần luôn luôn đều là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, lần này muốn không phải cung Thiến Thiến hai lần thủ hộ, tin tưởng hắn hội có phiền toái rất lớn. Tô Thần, muốn là ngươi gặp phải Lâm Mặc, không nên giết hắn. Vì sao? Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thật sự là không cách nào đáp ứng người này. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Mặc muốn thừa dịp chính mình thụ thương, không chỉ có muốn trấn áp chính mình, càng là muốn cướp đoạt chính mình đồ vật, bút trướng này khẳng định phải tính toán rõ ràng, làm sao có thể bỏ qua Lâm Mặc. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, cung Thiến Thiến khổ sở nói, Ê Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, Lâm gia tại càn khôn thành thực lực không yếu, ngươi muốn là chém giết Lâm Mặc lời nói, tin tưởng Lâm gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không cần thiết trêu chọc Lâm gia. Dù là ngươi có ta gia gia chỗ dựa đều không được. Thì ra là thế. Tô Thần đương nhiên minh bạch cung Thiến Thiến ý tứ. Muốn là đổi lại người khác, mặc đối với Lâm gia khẳng định không dám trêu chọc. Chỉ là Lâm Mặc trêu chọc không nên dây vào người. Lâm gia. muốn là trêu chọc chính mình, không cần nói Lâm gia, liền xem như Thiên Nhai Hải Các như cũ làm. Không có tiếp tục nói thêm cái gì, Tô Thần tâm lý đã có quyết định, bất kể là ai đều nghĩ muốn ngăn cản chính mình, bao quát Cung Thiến Thiến ở bên trong. Tại Cung Thiến Thiến nhìn tới, Tô Thần khẳng định là có kiên kỵ không dám ra tay, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể thức thời không ra tay chém giết Lâm Mặc, khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc chém giết Lâm Mặc, chính là chọc tổ ong vò vẽ, một mình đối mặt toàn bộ Lâm gia, có thể chống đỡ sao? Người nào có thể cam đoan? Mình gia gia thì nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Cung cô nương, ta còn có việc trước hết cáo từ. Thương thế tuy nhiên còn không có khôi phục, bất quá theo nguyên thần phong ấn đã thuận lợi giải khai, hiện tại hắn căn bản không cần tiếp tục lo lắng. Nhìn chung toàn bộ tế cổ bí cảnh tất cả võ giả, hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể làm đến quét ngang tất cả mọi người, cho dù là suy cho cùng càng khôn cảnh đỉnh phong, đều không phải mình địch thủ. Hiện tại hắn, có 10 phần lòng tin, liền xem như gặp phải 3 kiếp càng khôn cảnh cường giả, đỉnh phong thời kỳ hắn đều có thể làm đến tuyệt đối trấn áp. Hắn cùng Cung Thiến Thiến tính toán là bằng hữu, có điều hắn thói quen độc lai độc vãng, không muốn cùng Cung Thiến Thiến cùng một chỗ lịch luyện. Hơi kinh ngạc, Cung Thiến Thiến tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần câu nói đầu tiên, cũng là cùng chính mình phân biệt. Muốn là đổi lại trước đó, nàng khẳng định không có chút nào phản đối, bởi vì theo bắt đầu thời điểm, nàng cũng có chút xem thường Tô Thần, muốn không phải xem ở gia gia phần phía trên, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn xuất thủ tương trợ Tô Thần, theo nàng và Tô Thần ở chung. Thời gian càng ngày càng dài, nàng đối Tô Thần tràn ngập hiếu kỳ. Kéo xuống mặt mũi, Cung Thiến Thiến cuối cùng vẫn nói ra, "Kệ Tô Thần, chúng ta tạm thời trước cùng một chỗ, chờ ta đột phá đến càng khôn cảnh lại tách ra, như thế nào?" Mi đầu thoáng nhăn nhăn, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Cung Thiến Thiến. Thực sự có chút khác biệt, Cung Thiến Thiến tại sao muốn lựa chọn cùng với chính mình? Muốn cự tuyệt. Cung Thiến Thiến lại là nói ra, "Ê Tô Thần, ta gia gia để cho ta thủ hộ ngươi, ta nhất định muốn làm đến." Có chút buồn bực, Cung Thiến Thiến lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không có tiếp tục cự tuyệt. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Ở ngươi ta cùng một chỗ lịch luyện không có vấn đề, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện." "Ngươi nói?" "Vô luận là chuyện gì, đều muốn để ta làm quyết định, đồng thời ta sự tình ngươi không thể tiết lộ ra ngoài, bao quát gia gia ngươi ở bên trong, vô luận ngươi thấy cái gì đều không được." "Có thể." Trả lời chém đinh chặt sắt, bởi vì Tô Thần càng là như thế, Cung Thiến Thiến càng là cảm thấy hiếu kỳ, càng là muốn giải Tô Thần, nhìn xem Tô Thần đến cùng là cái dạng gì người. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Tô Thần nói lần nữa, "Ngươi còn có chuyện, ngươi không thể thích ta, ta đã có yêu mến người." "A." Nghe đến lời này, Cung Thiến Thiến có chút ngây người, trực tiếp trợn mắt một cái lựa chọn không nhìn, nàng làm sao có khả năng ưa thích Tô Thần, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Thật không biết xấu hổ. Nàng thì chưa từng gặp qua như thế tự chăm sóc mình người. Rời đi về sau, Tô Thần đối với mình thi triển huyết ma biến mang đến phản vệ thương thế, vẫn chưa để ở trong lòng, bởi vì hắn nguyên thần phong ấn đã giải mở, liên tục nuốt đan dược về sau, tạm thời ngăn chặn phản vệ, tin tưởng trong thời gian ngắn khẳng định có thể triệt để khôi phục phản vệ thương thế. Hắn đối với mình có 10 phần lòng tin. Hiện tại muốn làm sự tình, trừ sạch nhanh đến mức đến cơ duyên, nhìn xem phải chăng có thể trùng kích đến vận mệnh cảnh, chuyện còn lại cũng là săn giết hoặc là trấn áp võ giả, từ đó cướp đoạt tế cổ viêm. Muốn đi vào tế cổ đạo tháp, chỉ có tiến vào trước 3.000 tên. Duy nhất điều kiện, cũng là tế cổ viêm. Đổi lại trước đó, hắn khẳng định không thể làm đến không kiên nể gì cả, rốt cuộc nguyên thần bị phong ấn tình huống dưới, đối mặt bỉ ngạn cảnh, còn có càng khôn cảnh nhiều ít có chút khó khăn. Về phần hiện tại, đã hoàn toàn không nhìn. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, Cung Thiến Thiến hoảng sợ phát hiện, Tô Thần đã đồ sát mấy trăm ngàn võ giả, cướp đoạt mấy trăm ngàn võ giả, được đến tế cổ viêm nhanh chóng tăng vọt. Ấn cứ như vậy cướp đoạt tốc độ, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Thần khẳng định có thể thuận lợi tiến vào trước 3.000 tên, từ đó đặt chân tế cổ đạo tháp. "Tô Thần, mau nhìn." Nhìn cách đó không xa, một vị dáng người cồng kềnh nữ tử, đang bị hai vị nam tử vây giết, còn không đợi Tô Thần có phản ứng chút nào, Cung Thiến Thiến bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Bây giờ Cung Thiến Thiến tu vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong bỉ ngạn cảnh, chỉ cần không gặp được càng khôn cảnh, tin tưởng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. "Cung tỷ tỷ, cứu ta." Hai vị bỉ ngạn cảnh võ giả thấy có người xuất hiện, thậm chí còn là Cung Thiến Thiến, quả thực giật mình, bất quá sự tình đã như thế, hai người ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo lên đến, hướng thẳng đến Cung Thiến Thiến đánh giết mà đến. Đáng tiếc là, bây giờ Cung Thiến Thiến thực lực đã xưa đâu bằng nay, cho dù là lấy một địch hai tình huống dưới, không chỉ có không có chút nào thua trận, ngược lại bắt đầu vững vàng ngăn chặn hai người. Chạy đến Tô Thần vẫn chưa nhúng tay, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, tuy nhiên hai người đều là cấp 8 bỉ ngạn cảnh, bất quá liên thủ phía dưới đều không phải là Cung Thiến Thiến địch thủ. Thì dạng này ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, tại Cung Thiến Thiến cường hãn thế công dưới, hai người đều bị cứ thế mà đánh giết. Bọn họ là ai? Cung tỷ tỷ, van cầu ngươi cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta. Mị Nhi làm sao? Nghe đến Mị Nhi hai chữ, Tô Thần đương nhiên biết là ai, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, hẳn là Càn Khôn Thành thành chủ cháu gái Vạn Mị Nhi. Cái mập tử trên mặt tràn ngập cuống cuồng, toàn thân máu me đầm đìa, vội vàng nói, "Ê cung tỷ tỷ, tiểu thư nhà ta đang bị bọn họ vây giết, bất quá phủ thành chủ còn có mấy vị Càn Khôn cảnh, bọn họ có lẽ còn không dám làm loạn, nhưng là, ai cũng không dám cam đoan tiếp xuống tới sẽ như thế nào. Mang ta đi. Cung tỷ tỷ, không bằng chúng ta đi trước tìm người." Cái mập tử đương nhiên biết Cung Thiến Thiến, cùng nàng nhà tiểu thư là một dạng tu vi, liền Càn Khôn cảnh đều không có đột phá, muốn là như vậy tiến đến lời nói, không chỉ có không cách nào cứu giúp tiểu thư, thậm chí còn có thể bồi lên chính mình, được trả bằng mất sự tình. Dựa theo nàng ý tứ, cũng là hy vọng Cung Thiến Thiến có thể triệu tập Thiên Nhai Hải các Càn Khôn cảnh. Mà nàng lại đi tìm phủ thành chủ hắn Càn Khôn cảnh cường giả. Như thế tới nói, hội tụ hai nhà liên thủ, tin tưởng có thể đi trở về cứu người. Cung Thiến Thiến đương nhiên biết đối phương ý tứ, muốn là vẻn vẹn nàng một người, khẳng định không dám tùy tiện tiến về. Chỉ là hiện tại, nàng có chỗ dựa. Nàng và Vạn Mị Nhi quan hệ còn tại đó, không có khả năng thấy chết không cứu, dù là biết rõ gặp nguy hiểm, như củ hội nghĩa vô phản cố tiến về. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất một nguyên nhân, chính là nàng tin tưởng vững chắc Tô Thần thực lực, trước đó tại ngắn ngủi 4 ngày. Thời gian, Tô Thần chém giết mấy trăm ngàn võ giả bên trong, vẻn vẹn là Càn Khôn cảnh võ giả cũng không dưới mấy trăm, đây là khái niệm gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.